Chương 131, Dịch Dương, thật xin lỗi 23. Màn đêm lặng yên buông xuống, thiếu niên nam nữ nhóm ầm ĩ đàm tiếu, có người đang làm một chút lâm tịch nhìn rất nhàm chán trò chơi, chẳng hạn như hai người một tổ không cho phép sử dụng nửa người trên, đem bóng bay theo A điểm chuyển đến B điểm, bóng bay không cho phép rơi xuống đất trò chơi, còn có bờ mông vận sầu riêng đợi chút, không biết là ai na ho xảy ra điều gì chê cười, gây nên một trận huýt sáo cùng cười vang. Còn có người dùng bình nước khoáng tử đánh bạo lĩnh, dù sao các loại giản dị trò chơi nhau nhau đăng tràng. Lốp ba lốp bốp đống lửa, chiếu đến từng trương khuôn mặt tươi cười. Lâm Tịch lắc đầu, cảm thấy thực sự ngây thơ buồn cười. Có thế quay đầu trở về ngẫm lại chính mình, năm đó xa không có người nào như vậy đặc sắc, thế nhưng là cầu học thời gian, vẫn là nàng tiếc nuối nhất cùng hạnh phúc nhất năm tháng. Lâm Tịch ngồi tại trướng đồng của mình phía trước, chống cằm nhìn qua cách đó không xa những cái kia hào không keo kiệt huy sái tiếng cười, chắc hẳn một số năm sau, những này cũng sẽ trở thành bọn họ trong trí nhớ thời gian tốt đẹp nhất đi bất quá một ít người cha ngoại trừ, bởi vì tối nay, sẽ thành bọn họ ác ngộng bắt đầu sợ sẽ liên lụy đến người khác. Lâm Tịch tuyển lều vải so góc vắng vẻ, hơn nữa Lâm Tịch không có lại để cho Hàn Nhã đi theo chính mình. Trong lều của nàng mặt, các loại đạo cụ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ cha vào cuộc. Kịch bản trong, Tần Minh Nguyệt chính là tại chính mình một mình trong lều vải bị người thổi vào bí dược, sau đó bị bốn nam nhân cái này cũng chưa tính, Tư Minh Hạo bọn họ còn cố ý quay các loại video, ảnh chụp lưu lại chứng cứ, sau đó tàn nhẫn truyền bá đến trên mạng, thế là các loại tiểu công chúa Tần Minh Nguyệt liền bị giấu ở rất nhiều người ổ dê, ổ e, ổ ép, ổ cứng di động bên trong cần thiết hay không chỉ vì cho người trong lòng của ngươi trải đường, liền muốn hủy diệt một cái hoa quý thiếu. Nữ tất cả hướng hồ bọn họ hủy không chỉ là một thiếu nữ, mà là hai cái gia đình nên giết đống lửa gần đây người dần ít đi. Ngẫm lại, trò hay cũng kém không nhiều nên bắt đầu. Lâm Tịch đứng dậy duỗi lưng một cái, giả bộ như buồn ngủ dáng vẻ, kéo ra lều vải, chui vào. Tư Minh Hạo, ngươi nhìn các ngươi nhiều hạnh phúc, thế giới này còn có thể tìm tới so ta càng phối hợp người bị hại sao quả nhiên. Lâm Tịch vừa tắt đèn, liền có một cái bóng đen lặng yên mà tới. Trong bóng tối, Lâm Tịch tiên tĩnh nằm trong túi ngủ đang ngủ, giả ra bị mê choáng dáng vẻ. Nhưng là, lều vải phát ra nhỏ xíu phanh phanh âm thanh, tựa hồ là có người ở bên ngoài cố ý đánh phát ra. Ta xít lau, đạo diễn, luôn có tiện nhân không dựa theo kịch bản diễn xưng A phá Lâm Tịch tận lực giả bộ như mộng đẹp bị bừng tỉnh dáng vẻ, ngáp một cái, mang theo không kiên nhẫn lẩm bẩm, chán ghét, ai vậy Minh Nguyệt, không xong lại là Tư Minh Hạo thất kinh thanh âm. Lâm Tịch kinh ngạc hỏi, là ngươi Tư Minh Hạo? Tư Minh Hạo một mặt lo lắng, tiến lên kéo Lâm Tịch tay, bị Lâm Tịch một chút tránh ra, Tư Minh Hạo cu nở dê không coi là ngang ngược, vội vã đi về phía trước, ngươi mau cùng trên, Dịch Dương cùng Vân Tiêu phát sinh xung đột, hai người đi rừng cây bên kia, ta sợ ta không khuyên nổi, cho nên chạy trước tới gọi ngươi. Thanh âm của hắn có chút thở nhẹ, bước chân cu nở dê rất bối rối, giống như là thật rất lo lắng. Liền đầu cũng không quay lại liền hướng về nơi xa rừng cây chạy tới. Nếu như không phải chuyện biết tiên tri kịch bản, rất có thể Lâm Tịch đều bị hắn lừa gạt. Phi hí tinh pháo hôi đã không dễ, nhân vật chính còn thêm hí Lâm Tịch theo túi ngủ trong lấy ra hai dạng đồ vật, ung dung không vội đi ra. Tư Minh Hạo gấp, nàng cũng không gấp, đã kịch bản theo trong phòng kịch biến thành xuất ngoại cảnh. Làm gì nàng cũng phải đem chuẩn bị xong đạo cụ mang lên, không phải nàng chắc chắn coi như Tư Minh Hạo chạy nhanh qua con thỏ, cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho nàng mất dấu. Tần Minh Nguyệt không trình diện, hí làm sao hát quả nhiên, Tư Minh Hạo thở hồng hộc tốc độ cực nhanh tại chỗ nâng cao chân chạy, gặp Lâm Tịch đi tới, lại duỗi ra tay muốn bắt nàng, nhanh lên, nói không chừng bọn họ đã động thủ. Lâm Tịch tiều thở hồn hện, Tư Minh Hạo, ta đi không nhanh à. Nếu không ngươi đi trước ngăn cản bọn họ, ta sau đó liền đến. Dịch Dương làm sao có thể nghe ta, Vân Tiêu lại đánh không lại hắn, chỉ có ngươi có thế khuyên đến động A. Tư Minh Hạo thở hổn hển mấy ngụm, lao nói thực ra, ta hiện tại cu nở dê chạy không nổi rồi. Lâm Tịch lỗ thai có chút động hai lần, cùng Tư Minh Hạo sóng vai tiến lên, ngươi lão nói không xa, không xa, đến cùng có bao xa A. Bọn họ hiện tại đã rời xa doanh địa. Những cái kêu huyên điển cười đùa nơi này một chút cũng nghe không được. Đột nhiên, bình chân như vậy Lâm Tịch sắc mặt biến đổi lớn ở phía trước kia mảnh trong rừng rậm, thế mà thật sự có người tại kịch liệt vật lộn, nghe thanh âm, làm sao đều không giống làm bộ. Lâm Tịch cảm thấy lo sợ, chẳng lẽ bởi vì duyên cớ của nàng, kịch bản có khá lớn thay đổi chẳng những gia nhập Tiền gia tỷ muội, còn thay đổi tràng cảnh hẳn là liền kia bốn lưu manh đều đổi thành Bắc Kích cao thủ bình thường mà nói, chỉ cần là sự tình tại khả khống phạm vi bên trong, Lâm Tịch tận lực không đặt mình vào nguy hiểm, mệnh của nàng so hoàng đế đều tự phụ đây. Nàng nói với mình đừng hốt hoảng, lúc này, cần nhất chính là tỉnh táo. Hiện tại liền xem như người bình thường cũng có thể nghe thấy bên kia kịch liệt vật lộn âm thanh, Tư Minh Hạo sắc mặt có chút cổ quái, kỳ quái, bốn người đều không đánh chết kia tiểu tử, hắn một bên trong miệng mắng lấy phế vật một bên không kiên nhẫn lần nữa đưa tay đến bắt Lâm Tịch, nhanh mẹ nó điểm chắc là cảm thấy mình một đại nam nhân, thu thập tiểu cô nương tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, QNZ không còn giả mù sa mưa diễn kịch, Tần Minh Nguyệt bây giờ chính là kia chim trong lồng. Lâm Tịch làm bộ không nhìn ra Tư Minh Hạo không thích hợp, phối hợp với hắn tăng tốc bước chân, nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ bên kia thật là Dịch Dương, Lâm Tịch là liền sợ sẽ liên lụy đến Dịch Dương, cho nên lần này cùng Dịch Dương là một tia ý đều không có để lọt. Có đôi khi chính là như vậy, thường thường ngươi dự toán tốt, lại luôn sẽ hướng phía phương hướng ngược phát triển, qua đi Lâm Tịch mới nghi do ra nở dê, nếu như nàng trước đó cùng Dịch Dương nói, khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ có thay đổi. Chờ đến phụ cận lúc, Lâm Tịch không khỏi mục thử muốn nứt hai ngọn sáng loáng đóng quân giã ngoại đèn chiếu xuống, có thể thấy rõ vẫn như cũ là kịch bản bên trong bốn cái tiểu lưu manh, mỗi người trong tay đều cầm gậy bóng chảy. Một cái trong đó rõ ràng là bị Dịch Dương bị thương không nhẹ, trong miệng không đứng đắn mang lấy, đã thoát ly khỏi chiến đoàn, một tay chống gậy bóng chảy ở bên lực trận, Triển Vân Tiêu cầm một cây chủy thủ đang hướng về đã không có sức chống cự Dịch Dương ngực đâm tới tiểu tạp chủng. Dám gọi bản thiếu gia ra lớn như vậy xấu, ngươi ngược lại là lại đùa nghịch uy phong A đang trang bức cho La Ho Tư nhìn A Dịch Dương tay không cùng ba cái tay cầm gậy gộc quần cuộn chiến đấu thật lâu, giờ phút này là đỡ trái hở phải, cơ hồ không cách nào trèo trống, mắt thấy sáng loáng dao găm đâm tới, lại cũng vô lực ngăn cản. Hắn đã biết kế hoạch của bọn hắn, hắn cu nở dê trông thấy nhanh chân mà đến Tần Minh Nguyệt, Dịch Dương suy yếu hô một tiếng. Ngươi đi mau, bọn họ muốn hại ngươi, sau đó một trận nhói nhói theo ngực đánh tới thì ra, tử vong là như vậy. Tư vị A Dịch Dương con mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua Tần Minh Nguyệt, năm đó cứu hắn tiểu nữ đồng, hắn cuối cùng là không có có thế trả ơn cứu mệnh của nàng. Dịch Dương đổ xuống trong nháy mắt, Tư Minh Hạo thanh âm cu nở dê vang lên, Vân Tiêu, cẩn thận đằng sau triển. Vân Tiêu con nở đến không kỳ vở rút ra đâm vào Dịch Dương ngực dao găm, quay đầu lại trông thấy một con mang theo chỉ hổ nằm đấm. Đập ầm ầm trên mặt của hắn.